mà là mộng đẹp. Bạn học, đối với ta mà nói, đó cũng là ác mộng. Ở sân trường đột nhiên vang lên tiếng kèn trầm thấp. La Lâm lập tức thốt lên tiếng oán giận. Lại phải luyện thân. Đây là ác mộng của ta. Càn Kình nhìn vóc người La Lâm quả thật có phần không thích hợp làm chiến sĩ lắc đầu. Ôi! Đừng oán trách. Không muốn bị phạt chạy thêm vài vòng thì nhanh đi thôi. Trăng tròn treo trên cao. Bầu trời phía đông còn chưa sáng hẳn, trong thao trường học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, các học viên chiến sĩ 3 năm khác nhau rất nhanh chạy tới vị trí lớp học của mình. Các ma pháp sư ngồi cùng nhau ở trên bình đài lớn, nhắm mắt ngồi thiền rèn luyện tinh thần lực. Ban ngày tháng 10 có nắng gắt cuối thu còn khiến người ta khó chịu hơn là đứng dưới cái nắng mùa hè. Nó tạo cảm giác hanh khô khó có thể chịu được. Trong không khí còn có chút hơi lạnh. Càn Kình rụt cổ một cái, cánh tay liên tục đấm đá khiến cảm giác ê ẩm trên cánh tay và cơ bắp trên thân thể tăng lên. Trong đầu hắn đang nhớ lại lúc con sói hoang ba đầu ở trong thế giới vô tận công kích hắn. Lúc đó hắn chỉ chú ý tới tốc độ của nó, bây giờ nghĩ lại, dường như kỹ năng ẩn núp của nó cũng rất mạnh. Lúc đó mình lại không phát hiện ra rốt cuộc nó trốn vì ở trí nào. Đây quả thật tương tự với chiến sĩ hệ đạo tặc, rất giỏi về ẩn nấp. Mau nhìn đi! Càn Kình kia! À! Đây không phải là tên có tướng mạo phạm tội sao? Hắn đánh bại Tả Luân Thiên sao? Không sai! Ta nghe nói lúc đó học trưởng ở tại đó bảo ngay cả kỹ thuật chiến đấu hắn cũng chưa sử dụng đến, đã đánh bại Tả Luân Thiên. Không sử dụng kỹ thuật chiến đấu sao? Thật hay giả vậy? Nói như vậy, hắn chưa dùng tới toàn lực. Hắn không phải là chiến sĩ xếp hạng thứ 10 của năm nhất sao? Tả Luân Thiên lại đứng thứ 8 cơ mà. Cái này ta cũng không biết. Tuy nhiên học trưởng ở tại hiện trường xem chiến đã từng nói Càn Kình ít nhất có thể đứng vào 6 vị trí đầu trong năm nhất. Chỉ là hắn lười đánh nhau tặng vị trí thứ 6 thứ 7 cho người thích náo nhiệt thôi. Ngươi nói người nào lại không thích có danh tiếng chứ? Ngươi nói Càn Kình mạnh hơn ta. Rõ ràng có một giọng nói chứa đựng tâm tình phẫn nộ vang lên. Mấy tên học viên năm nhất đang xì xào, nghe thấy giọng nói này liền quay đầu nhìn lại, nhất loạt rụt cổ, vội vàng quay đầu về phía khác. Học viên chiến sĩ năm nhất, hiện nay ngoại trừ hạng thứ 6 là Tắc Nhĩ Đạt Gia, còn có hạng thứ 7, Pháp Bố. Cả hai đang hung hăng nhìn chằm chằm vào hai người học viên vừa nói chuyện to nhỏ ở phía trước. Càn Kình đứng ở trong đội ngũ ngáp dài vài cái. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt hoặc là khó hiểu, hoặc là kinh ngạc, hoặc là thưởng thức, thậm chí có cả ánh mắt khiêu khích nhìn về phía mình. Cả đêm rèn sắt, Càn Kình chỉ thầm mong tìm được một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nhìn thấy đội ngũ còn chưa bắt đầu chạy. Lần đầu tiên từ tận đáy lòng Càn Kình phát ra nhiệt tình yêu quý chương trình học lý luận chiến sĩ. Chí ít như vậy hắn còn có thể ngồi trên ghế trong lớp học, khiến cơ thể được thả lỏng một chút. Đang ngáp dở, Càn Kình chợt ngửi thấy được một mùi thơm thoang thoảng phả vào mũi. Hắn phát hiện có một nữ học viên ma pháp sư đã đứng ở trước mắt mình. Nàng có hàng lông mi cong cong, con mắt to tròn, đôi môi hồng xinh, khuôn mặt phấn hồng. Chiếc ma pháp bào màu đỏ ôm sát thắt lưng nàng, tất nhiên càng làm nổi lên bộ ngực và cặp mông vỉnh. Mái tóc vàng ống ả của nàng được thả dài xuống hai vai. Ngươi chính là Càn Kình. Càn Kình dụi đôi mắt còn đang lờ đờ vì buồn ngủ. Hắn tự vả vào mặt mấy cái, nhìn nữ ma pháp sư xinh đẹp trước mắt thái độ có chút hờ hững. Nàng là... Mấy người trong đội ngũ gần đó nhất thời hít sâu một hơi. Ánh mắt mỗi người bọn họ nhìn Càn Kình, rõ ràng kinh ngạc không thể giải thích được, giống như nhìn thấy vong linh. Hai tròng mắt La Lâm cũng trợn trừng, thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài. Đôi tay có phần mập mạp của hắn trà sát vào nhau, mắt cười híp lại thành hai vầng trăng khuyết vội nói. Càn Kình, đây là Chu Lê Tư. Hoa hậu giảng đường Chu Lê Tư của Học viện Ma Pháp và chiến sĩ áo khắc lan chúng ta. Thiếu nữ đẹp nhất tại áo khắc lan. Đôi mắt Chu Lê Tư hiện lên vẻ hưởng thụ và đắc ý.